Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, trang 305. Mạo hiểm đội thành viên một bên ăn ngấu nghiến mà gặm thịt nướng. Một bên đại nói rộng luận, chút nào không biết có một con nho nhỏ yêu tinh tới lại đi rồi, Thư Lê từ mẫu thụ phân chi thân cây. Nội dò ra đầu, không có phát hiện khác thường. Thật cẩn thận mà bò ra, tránh ở màu lục đậm lá cây hạc, phóng thích cảm giác, tra xét chung quanh động tĩnh, quả nhiên như hắn sở liệu. Đình viện không có một bóng người, hắn yên tâm mà bắt đầu làm việc, trước cấp mẫu thụ phân chi phóng ra mười mấy cái tinh lọc thuật, lại tìm được số 3 quả tử, số 3 quả tử thể tích có bí đao như vậy đại. Quả đế thô tráng, toàn bộ treo ở nhánh cây hạ, tinh lọc lên tương đương có khó khăn, đầu 1-2 năm quả tử mặt ngoài không có gì biến hóa. Không cần lo lắng bị phát hiện khác thường, theo tinh lọc lực độ càng lúc càng lớn, nguyên bản hôi màu xanh lơ vỏ trái cây, dần dần biến thành xanh non, vì phòng ngừa khiến cho mặt khác ám tinh linh chú ý. Thư Lê không thể không cùng Ephit thông khí. Cấp quả tử ra bôi một tầng không dễ bị nước mưa hòa tan thuốc màu, mỗi cách 3 tháng đổ một lần. Kiên trì 5 năm, phi thường không dễ dàng, lão quả tử không giống tiểu quả tử hào có. Thư Lê không dám bại lộ thân hình, chỉ có thể tránh ở lá cây phía dưới. Cách một khoảng cách, giơ lên ma pháp trượng cho nó phóng ra tinh lọc thuật, phóng ra 10 lần. Hắn chuyển đi tìm số 5 quả tử cùng 10 hào quả tử, số 5 cùng 10 hào quả tử lớn lên ở một cây. Nhánh cây thượng, thể tích không thể so số 3 quả tử tiểu, ra cũng muốn cách một đoạn thời gian bôi một lần, Thư Lê nhanh chóng cấp 2 viên quả tử tinh lọc. Hoàn thành, thu hồi ma pháp trượng, đang chuẩn bị trở về, đột nhiên nghe được đình viện cửa truyền đến động tĩnh. Onerisis, là ai tới? Hắn nhanh chóng trốn đến lá cây phía dưới, ghé vào cành khô thượng, là Ephit nhận nuôi 2 cái ám tinh linh hài tử. Móc lửng, bọn họ tới nơi này làm gì? Thư Lê kinh ngạc, ám tinh linh ấu tể từ quả tử sau khi rời khỏi đây. Cơ bản không hề hồi mẫu thụ nơi đình viện, 5 năm trước. Ephit nhận nuôi 5 cái 3 tuổi ám tinh linh ấu tể. Lúc sau lại lục tục nhận nuôi 3 cái, đến bây giờ tổng cộng 8 tinh linh ấu tể, không biết hôm nay này 2 cái tiểu hài tử tới nơi này. Muốn làm cái gì? Thư Lê không vội mà trở về, thu liễm hơi thở, tĩnh xem này biến, thực mau. 2 cái 8 tuổi tả hữu ám tinh linh tiểu bằng hữu đi đến mẫu thụ dưới tàng cây. Ngẩng đầu lên. Mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm treo ở chi đầu cực đại trái cây, bọn họ cùng Ephit giống nhau. Trên người mùi máu tươi phi thường đạm, ánh mắt thanh minh, không mang theo một tia lệ khí. Thư Lê đại khái biết Ephit cấp ấu tể uống lên nào đó dược tề, hữu hiệu mà ức chế bọn họ trong cơ thể hắc ám chi lực. Thời khắc bảo trì thần trí thanh tỉnh, không bị dã tâm cùng dục vọng chi phối. Như vậy ám tinh linh, Thư Lê vẫn là có hào cảm, hắn chống cằm, đánh giá dưới tàng cây ám tinh linh tiểu hài tử, này viên quả tử. Tháng sau có phải hay không muốn thành thục? Trong đó một cái ám tinh linh tiểu hài tử chỉ vào chi đầu mỗ viên quả tử hỏi, Thư Lê theo hắn chỉ. Phương hướng, thấy được số 3 quả tử, không cấm nhíu mày, ý gì? Số 3 quả tử xác thật sắp thành thục, nhưng cùng bọn họ có quan hệ gì? Tháng sau sơ nó sẽ chuyển rời đến mẫu thụ thân cây. Không bao giờ là ám tinh linh quả tử lạp. Đúng vậy, một khác danh thiếu niên ám tinh linh do dự hỏi. Luca, chúng ta thật sự muốn. Làm sao? Ephit đã biết, sẽ tức giận. Lano, nếu chúng ta không làm. Ephit nhận nuôi ấu tể sẽ càng ngày càng nhiều, bị gọi vì Luca ám tinh linh tiểu hài tử nắm chặt. Nắm tay, rõ ràng ngay từ đầu chỉ có chúng ta 5 cái. Lano lắc đầu, Luca, Ngươi nghĩ như vậy không đúng. Ephit thường xuyên nói cho chúng ta biết. Ấu tể muốn lẫn nhau trợ giúp, lẫn nhau yêu quý. Luca lãnh khốc nói. Kia thật là xin lỗi. Ta đối chưa sinh ra ấu tể không có một chút yêu quý chi ý. Bọn họ ra đời sau, chỉ biết phân đi Ephit lực chú ý. Lano vô ngữ mà nhìn Luca quật cường khuôn mặt. Ngươi muốn lý giải Ephit. Hắn ở dốc hết sức lực mà trợ giúp sở hữu ấu tể. Ám tinh linh đồi ấu tể huấn luyện thập phần tàn khốc. Mỗi một lần đặc huấn sau khi kết thúc sống sót ít ỏi không có mấy. Nếu không có Ephit ra tay tương trợ, hắn cùng Luca này một đám ấu tể đã sớm chết oan chết uổng. Hiện giờ bọn họ bị Ephit nhận nuôi, được đến mặt khác ấu tể không có tài nguyên, khỏe mạnh mà trưởng thành, thậm chí còn có ức chế trong cơ thể hắc ám chi lực thần bí dược tề. Thời khắc bảo trì thanh tỉnh tự mình ý thức, Luca trầm mặc một lát, cảm xúc hạ xuống mà nói, ta biết Ephit muốn làm cái gì, nhưng là ta không thể gặp hắn vất vả. Mỗi thêm một cái ấu tể, hắn liền phải nhiều kiếm một phần tiền. Áp lực từ từ gia tăng. Khi nào là cái đầu? Lano ôm lấy Luca, lẫn nhau để cái chán. Luca, ta hiểu ngươi ý tứ. Chính là mẫu thụ chi đầu còn có như vậy nhiều quả từ. Chẳng lẽ ngươi đều phải hủy diệt sao? Đừng nói Ephit không cho phép. Vương cũng sẽ nghiêm khắc mà truy trách. Nếu ngươi không nghĩ Ephit bị thương tổn, liền thu hồi ngươi ác niệm đi. Lano, Luca cắn môi, chúng ta phải làm chính là mau mau lớn lên. Giúp Ephit phân ưu giải nạn. Lano vỗ vỗ Luca căng chặt bả vai, Luca làm cái hít sâu. Đáp lại, ta đã biết, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua số 3 quả tử. Kéo Lano tay, bước nhanh rời đi, chờ bọn họ ra đình viện đại môn. Thư Lê thở một hơi dài, vì tránh được một kiếp số 3 quả tử lau một phen mồ hôi lạnh, trăm triệu không nghĩ tới. Cái kia kêu Luca ám tinh linh tiểu bằng hữu, thế nhưng đánh hủy diệt số 3 quả tử chủ ý. May mắn cái kia kêu Lano ám tinh linh tiểu bằng hữu ngăn trở hắn, từ bọn họ đối thoại chung cũng biết, Luca tiểu bằng hữu sở dĩ tưởng hủy diệt số 3 quả tử là vì giảm bớt Ephit gánh nặng. Hắn cho rằng Ephit nhận nuôi ấu tể càng nhiều, tiêu phí tinh lực cùng tiền tài càng nhiều, giống động không đáy không dứt, cuối cùng khả năng sẽ áp suy sụp Ephit. Tuy rằng hắn một lòng vì Ephit, nhưng quá mức ích kỷ, chính mình được đến Ephit trợ giúp, đạt được trọng sinh, lại muốn ngăn cản mặt khác ấu tể thoát ly khổ hài. Không chỉ có ích kỷ còn thực tàn nhẫn, Ephit nguyện ý nhận nuôi ấu tể. Tất nhiên có chính hắn suy tính, cái này Luca vẫn là tuổi quá nhỏ, ám tinh linh quả nhiên là ám tinh. Linh, cho dù áp chế hắc ám chi lực, vẫn sẽ bản năng phát ra ác ý, loại này ác. Sinh ra đã có sẵn, chỉ có dựa vào tự thân cường đại ý chí, mới có thể chống cự, cho nên nói. Ephit là cỡ nào độc đáo, hắn khi còn nhỏ không có dược tề ức chế. Liền bảo trì đầu óc thanh tỉnh, không ngừng mà tìm kiếm áp chế hắc ám chi lực biện pháp. Cuối cùng nghiên cứu xuất thần bí dược tề. Hết chương.